Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 597, không có tiền đồ. Dựa theo pháp luật mà nói, bệnh tâm thần ở phát bệnh thời điểm, thì không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm, dĩ nhiên, tương ứng pháp luật bồi thường vẫn là nhất định phải có. Đây là vì cái gì? Đó chính là tinh thần xuất hiện dị thường. Chính mình đối với chính mình hành vi không cần phụ trách nhiệm. Chính là đơn giản như vậy. Thánh nữ nhìn Diệp Lăng, tâm lý đảm chiến, nàng cũng sợ a, người này một phần vạn tinh thần không bình thường, lại là một thị sát như ma đao phủ. Vậy mình khả năng liền chết vô ích a. Diệp Lăng nhìn thánh nữ, không khỏi cười. Lộ ra sâm trắng hàm răng, nhìn thánh nữ cũng là trong lòng giật mình. Thiên ở đâu? Thấy không? Thấy không? Hắn hướng ta nở nụ cười. Song song, đây nhất định là giết chóc nụ cười. Phòng trừng tiếp theo kiếm sẽ xuyên thấu lồng ngực của mình, cho mình đến cái xuyên thấu qua tâm thoải mái. Tâm tung bay cái gì các loại? Đến đây đi, giết ta đi. Phản chính ta cũng không được là ngươi đối thủ. Đến đây đi, chẳng qua ngươi nhưng phải rơi xuống một cái giết một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử bêu. Danh, Diệp Lăng chứng kiến thánh nữ bộ dáng này đều sửng sốt. Cái gì cái ý tứ? Các nàng này điên rồi sao? Còn là nói đây là dân tộc thiểu số độc hữu chính là chào hỏi tình tiết. Có ý gì? Ngươi là một lòng muốn chết vẫn là... Diệp Lăng đột nhiên hiểu cái gì, cười hắc hắc, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp bỏ vào thánh nữ dưới cổ. Lạnh như băng kiếm phong đem thánh nữ cái cổ bức bách tóc gáy đứng chổng ngược. Thánh nữ dưới chân mềm nhũn, nhìn, nhìn, ta liền biết, tên hỗn đản này chính là một thị sát cầu, một cái đại lang cầu, gặp người liền cắn a, đồ khốn kiếp, giết đi. Phản chính ta đánh cũng đánh không lại ngươi, chẳng qua loại người như ngươi, sát nhân là không cần lý do, ông trời cũng hội trừng phạt ngươi, chỉ là tiếc nuối duy nhất là, sư phó của ta a, ô oa bất hiếu, không có đem 18 trại phát dương quang đại, sư phụ, đến rồi âm phủ đồ nhi lại hướng ngươi bồi tội đi, ô oa, cũng chính là 18 trại thánh nữ. Gương mặt bi thảm, Diệp Lăng lắc đầu, người này, đùa giỡn thật đúng là đủ. Được rồi, cái nào nhiều lời như vậy? Nếu như giết chính là ngươi nói, đã sớm giết ngươi, huống chi, ta là như thế bạo sát người sao? Diệp Lăng ngâm khẽ cười, thu hồi nguyên thủy kiếm thai, một bên ô oa nhất thời thở dài ra một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Đoán chừng phải có e lồng ngực nhìn Diệp Lăng con mắt đăm đăm. Thật là lớn ai, hơn nữa dường như còn rất kiên định. Tấm tắc, dân tộc thiểu số nóng bỏng phong tình, xem ra hay là thật không giống với a. Độc hữu chính là phong vị, nhất định tuyệt vời. Ô oa nhìn Diệp Lăng hơi ngây người xâm lược cảm nhãn thần. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua trong nháy mắt mặt của nàng sắc lại khôi phục rất nhiều. Bất kể như thế nào, trước mắt Diệp Lăng đều giống như là cứu mạng của nàng. Bất kể là có ý định làm hoặc là tiện tay đi, nói chung kết quả này không cách nào thay đổi. Cảm ơn ngươi, cứu mạng ta, cũng cứu toàn bộ 18 trại mạng của tất cả mọi người. Ô oa khom người hướng phía Diệp Lăng nói lời cảm tạ. Diệp Lăng tròng mắt nhất thời phồng lên. Ai ai, thấp ngực lĩnh a, viên kia nhuận lồng ngực. Nhìn Diệp Lăng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ba, Diệp Lăng trực tiếp đánh chính mình một bạt tay. Đã biết đức hạnh, liền cùng chưa từng thấy nữ nhân tựa như, chưa thấy qua thế gian nhà quê. Diệp Lăng không khỏi chửi mình. Ngẩng đầu ô nha đương nhiên không thấy được Diệp Lăng quẫn bách. Mỉm cười, hơi ngây người cổ đồng da thịt khiến cho nàng còn có một tia kiểu khác phong vị. Nhìn Diệp Lăng trong lòng trực chiến, ngươi làm sao vậy? ta làm sao thấy được ngươi ở đây tự đánh mặt của mình đâu. Ô Oa nhìn Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút hỏi, người này chẳng lẽ có đặc thù ham mê? Diệp Lăng vội vã xấu hổ cười, cái kia gì, đêm muộn trong núi muỗi nhiều, đánh muỗi đây, cái quái gì vậy, chẳng lẽ là chừng mấy ngày không có cái kia gì, làm sao cảm giác trong lòng hốt hoảng đây, như thế không có tiền đồ a. Ô Oa hát được rồi, nếu lão độc sư chết rồi, ta đây cũng cần phải trở về, có cơ hội tái kiến đi. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người muốn đi, nhưng là Ô Oa lại trực tiếp kéo lại Diệp Lăng tay. Một tia lạnh lẽo theo Diệp Lăng bàn tay trực tiếp truyền tới Diệp Lăng tâm lý. Ai u, tốt cái quái gì vậy, sảng khoái a, dám tiếp hơi lạnh, còn có như vậy một tia tước vui đây. Ai người đừng đi a. Lão độc sư trước khi chết không phải nói sư phó hắn là độc tôn. Một phần vạn độc tôn nếu là thật giết tới, chúng ta đây 18 trại và toàn bộ Nam Cương bách tính, khả năng liền toàn bộ xong. Có lẽ là sợ Diệp Lăng không biết độc tôn cường đại. Ô Oa vội vàng nói, cái kia độc tôn, nếu như bây giờ còn tồn tại nói, đó chính là tồn tại ngàn năm dài lão quái vật. Sự cường đại của hắn ở toàn bộ Nam Cương lịch sử trên đều là uy danh hiển hách, hắn cơ hồ là toàn bộ Nam Cương tu sĩ thần trong lòng. Diệp Lăng cau cái trán, chẳng lẽ hắn còn có thể là thần anh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người? Nhưng là theo đạo lý mà nói, không nên a, thần anh hậu kỳ, thậm chí thần anh trung kỳ mạnh mẽ người, bình thường đều phải bị Huyền Thiên Cung mời chào quá khứ. Thứ người như vậy rất thiếu ở hội độc hành trên thế gian. Không sao cả, hắn nếu như tới, ngươi cho ta truyền tin là được. Ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Diệp Lăng vẫn là liêu câu kế tiếp. Hắn cũng không nhận thức cái kia độc tôn tìm không được chính mình. Dù sao mình giết lão độc sư, minh minh bên trong liên lụy đến nhân quả. Nếu quả thật là thần anh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người, vậy hắn nhất định sẽ theo nhân quả hiện tìm được chính mình. Ô Oa gật đầu, kỳ thực thật bất đắc dĩ, nàng còn rất muốn Diệp Lăng có thể lưu lại. Một phần vạn độc tôn giết tới, như vậy gặp họa nhưng là Nam Cương, đứng mũi chịu sào, nhất định là chính mình. Chẳng qua cái này cùng nhân gia cũng không quá lớn quan hệ a. Cho nên Ô Oa cũng nghiêm chỉnh nói ra lại lời quá đáng. Diệp Lăng gật đầu, nhưng là đang ở hắn chuẩn bị lúc đi, đột nhiên, giữa không trung thổi qua một đạo sâm lãnh gió lạnh, làn gió này, thậm chí tự liền Diệp Lăng đều là cả người run lên. Không đúng, là thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, ta dựa vào, cái quái gì vậy, chính mình vận khí thật là tốt a. Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ, cũng không phải nói hắn liền nhất định sợ thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là toàn bộ trái đất, bao quát Huyền Thiên Cung cùng chúng thần điện, thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người mới có vài cái. Người như thế, tung hoành thiên địa, tiêu sái vô địch, hầu như chính là vô địch một dạng tồn tại, là thần cao cao tại thượng. Lúc này, nửa khoảng không bên trong, một đạo hắc bào như sấm một dạng, nhanh chóng xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, thoáng qua trong lúc đó đã đến bạch trại đỉnh núi chi bên trên. Hắc bào nhân mặt mũi thương lão, vẻ mặt đều là nếp nhăn, có thể trách khen ngược, cái này đại hạ ngày, khuôn mặt lên rơi con ruồi muỗi gì, cũng rất bớt việc, cười hắc hắc, ra mặt chèn chết, là các ngươi giết ta bảo bối đồ nhi. Hắc bào nhân chính là độc tôn, ở thu được lão độc sư cầu cứu về sau, tựa như nổi điên chạy tới. Hắn liền một cái như vậy đồ đệ, hầu như thì tương đương với hắn nhi tử một dạng. Bình thường bảo bối không được, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên bị người giết. Diệp Lăng chứng kiến độc tôn về sau, cũng là vui vẻ, cái quái gì vậy? Thì ra tiểu gia cũng có nhìn lầm thời điểm a. cái này cái quái gì vậy, là một ngụy quân a, không phải thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, mà là thần anh trung kỳ đỉnh phong, kém một bước, đó chính là khác nhau một trời một vực a. Đừng xem Diệp Lăng có thể buông lỏng chém giết một cái thần anh sơ kỳ, nhưng là đối mặt thần anh hậu kỳ, hắn cũng phải xoay người bỏ chạy, không có một tia phần thắng, tối đa cũng chính là một bất tử mà thôi. CVT, cầu thanh cộng vote tốt, đang bị điểm vote thấp quá à? Gạch dưới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.